Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1982. Chương 1982. Đồ án. Phong Lạc Trần nghe Bạch Vũ Triết sau đó hơi có chút do dự. Bạch Vũ Triết bây giờ thế nhưng là Thông Thiên Tháp nhân vật vô cùng trọng yếu a. Vô luận là từ đâu phương diện đi cân nhắc, Thông Thiên Tháp đối Bạch Vũ Triết đều phi thường trọng thị. Trận pháp, luyện đan, cho dù là luyện độc, còn có hắn tự thân chiến lực, cũng đồng dạng có cái này bất khả hạn lượng tương lai. Thậm chí lúc ấy Gia Cát Phi Vân chính miệng nói với Phong Lạc Trần qua. Chỉ cần Bạch Vũ Triết tu luyện tới thánh khung cảnh cửu trọng thiên, vượt qua cuối cùng nhất kiếp, như vậy Bạch Vũ Triết sức chiến đấu tất nhiên sẽ vượt qua Gia Cát Phi Vân rất nhiều. Cái này đánh giá không thể bảo là không cao. Gia Cát Phi Vân cấp độ này cao thủ, đó cũng là một thời đại đều ra không được mấy cái nhân vật. Bọn hắn một thời đại, tối thiểu nhất cũng là dùng ngàn năm làm đơn vị. Không có chuyện gì Phong tiền bối, bọn hắn không phải trước hướng đông bắc phương hướng đi sao? Ta chỗ này tối đa cũng liền mấy ngày thời gian, mà lại bọn hắn không phải cũng không biết ta tại Thần Long Sơn sao? Cho nên chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bạch Vũ Triết cười ha hả lần nữa khuyên. Cuối cùng, Phong Lạc Trần cũng chỉ có thể là đáp ứng, bởi vì Bạch Vũ Triết nói xác thực có đạo lý. Đón lấy, Bạch Vũ Triết lưu lại tiếp lấy nghiên cứu. Kỳ thật hắn chỉ cần làm xong cái này một bộ phận, còn lại có thể không tại Thần Long Sơn, cũng có thể tiếp tục nghiên cứu, cho nên hắn mới có thể kiên trì như vậy. Nếu không cũng không nguyện ý để người lo lắng. Lại là 4-5 ngày thời gian trôi qua, cuối cùng Bạch Vũ Triết rốt cục tại hắn độ kiếp cái kia trong hố sâu, dùng trận pháp lực lượng đem một cái như ẩn như hiện đồ án từ dưới đất câu động xuất hiện ở trước mắt. Cái này đồ án nhìn cùng trận cơ là phi thường tương tự, nhưng cái này cũng không hề là trận cơ, hơn nữa còn không phải thực thể. Bình thường tình huống, nếu như không phải ngươi đối truyền tống trận hiểu rõ đến cực kỳ cao thâm tình trạng, như vậy ngươi tu vi lại cao, sức chiến đấu mạnh hơn, cũng hủy không được cái đồ chơi này. Mà lại, nếu như không phải ngươi hiểu rõ, có đầy đủ trận pháp nội tình, cho dù là để cái này đồ án hiện hình đều làm không được. Bạch Vũ Triết cố gắng duy trì lấy kia từ tia sáng tạo thành đồ án. Hắn muốn đem cái này đồ án cho nhớ thật kỹ, chờ trở lại Thông Thiên Tháp sau đó, có thời gian lại đi nghiên cứu. Cái này đồ án vô cùng phức tạp. Phong Lạc Trần tại bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Nếu để cho hắn đến ghi lại cái này đồ án, hắn cam đoan thời gian 10 năm đều làm không được. Thực tế là cái nhìn kia nhìn sang, thật quá loạn, dùng tu vi của hắn, nhìn nhiều cũng có thể nhìn ngất đi. Phong Lạc Trần lúc này là thật bội phục Bạch Vũ Triết. Thứ này giấu sâu như vậy, thế mà đều có thể bị hắn tìm cho ra. Thực tế là quá bất khả tư nghị. Hắn thật muốn hỏi một chút trong lòng một số nghi hoặc, nhưng bây giờ không thể quấy nhiễu Bạch Vũ Triết. Dòng dã đi qua một cái giờ, Bạch Vũ Triết mới buông lỏng tay ra bên trong ấn quyết. Bức đồ án kia nháy mắt liền biến mất, tựa như là chui vào sâu trong lòng đất, nhìn không ra nửa điểm vết tích tới. Mà Bạch Vũ Triết cũng ngay lập tức nhắm mắt lại, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Hắn không chỉ là tại khôi phục tự thân tiêu hao, đồng thời cũng là đem cái này đồ án bộ dáng, tất cả chi tiết đều cho khắc ở trong đầu. Nếu như không nhớ được, kia vừa rồi một cái kia giờ dày vò cũng là không tốt. Lại là mấy giờ trôi qua, Bạch Vũ Triết rốt cục đứng dậy. Đối Phong Lạc Trần cười cười, nói ra, Phong tiền bối, chúng ta có thể đi, khoảng thời gian này phiền phức ngươi. Bạch Điện Hạ khách khí, lão hủ nhiệm vụ lần này, vốn chính là bảo hộ ngươi. Ngươi ở đâu, lão hủ ngay tại đâu, lại nói lão hủ cũng không có làm gì, ngược lại là Bạch Điện Hạ vất vả mới là. Phong Lạc Trần cười, sau đó hai người nhanh chóng phóng lên tận trời, khởi hành rời đi Thần Long Sơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN